Giang Sơn, quyển 3 chương 72, biên quan binh nguy, 1+2+3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 72, biên quan binh nguy một. Hắn bỗng nhiên hiểu một cái đạo lý, có lẽ hoàng đế bệ hạ đã sớm muốn làm như vậy, đã sớm muốn đuổi Ân hoàng tử. Hôm nay, chỉ là tìm được cớ mà thôi. Hắn biết vị hoàng đế lệ khí gia tăng mãnh liệt này, ở lúc này, không nghe bất cứ tiến gián gì, mà mình, đã già rồi. Lão chỉ dựa vào công tích cùng từng uy vọng ngày xưa chống đỡ mình đứng thẳng tại ngay trước triều đường. Mình đã không có lực lượng đến ảnh hưởng nam nhân quyền thế ngập trời này. Văn võ cả triều, đã bị sát tính gần đây của hoàng đế bệ hạ kinh sợ, khẳng định không có ai ra mặt cầu tình cho Lưu Tử Ân. Mình một lão nhân gần đất xa trời, lại có thể như thế nào? Có lẽ sẽ chọc giận hoàng đế nhi. Hoàng đế dưới sự tức giận, có lẽ sẽ đối với một đứa cháu ngoại của chính hắn nổi sát tâm nhi. Trong lịch sử cũng không phải không có chuyện hoàng đế lão tử giết hoàng tử. Hít sâu một hơi, Tào Mộ Ngôn run rẩy nói. Lão thần thân thể không khỏe, khẩn cầu thánh thượng cho phép ta lui ra. Ánh mắt Đức Khánh Đế chớp động, nhìn trước mắt lão nhân làm ra cống hiến thật lớn cho đại sở này, thở dài, ngữ khí ôn hòa xuống. Thừa tướng, thân thể không khỏe, trở về phủ nghỉ ngơi đi. Ti a em, lúc khác gặp ngươi, tạ thánh thượng, Tào Mộ Ngôn bình tĩnh nói, thỉnh lễ nạp thái, ở dưới quần thần nhìn chăm chú chậm rãi đi về phía ngoài điện. Hắn đi rất hết sức cũng rất vất vả. Lúc qua bên người Lưu Tử Ân, thoáng dừng bước nhìn Lưu Tử Ân hoảng sợ một cái, cuối cùng không nói gì tiếp tục cất bước mà đi. Bóng lưng hắn gầy yếu mà già nua, lại còng. Vị thừa tướng dưới một người trên vạn người này, lúc này vẻn vẹn là một lão nhân tuổi xế chiều. Bóng lưng hắn chậm rãi biến mất ở trong mi mắt mọi người. Đức Khánh Đế nhìn Tào Mộ Ngôn đi xa, khóe mắt nhảy lên tựa như đang cảm khái cái gì, nhưng mà cái này vẻn vẹn là chuyện trong nháy mắt. Nhìn thấy Lưu Tử Ân hãy còn đang thì thào tự nói, phất tay nói. Còn không kéo xuống, thị vệ lập tức mạnh mẽ đem Ân hoàng tử kéo xuống Càn Lâm điện. Triều đình một mảng rét lạnh, những việc này vẻn vẹn xảy ra ở trong chốc lát, mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hơi phẩm vị, chỉ cảm thấy hoàng đế bệ hạ quyết đoán cay độc như trước là bảo trì thái độ cường ngạnh gần đây. Tiết Thạch Đầu, Đức Khánh Đế chậm rãi nói, "Chấm ban thưởng ngươi tước vị, ngươi tự giải quyết cho tốt, cúc cung tận tụy, đền đáp triều đình." Tiết Phá Dạ lập tức nói, vi thần tạ ơn, vi thần tự nhiên tận trung cương vị công tác, không phụ thánh thượng kỳ vọng. Bình thân đi, Đức Khánh Đế ngồi về trong long ỷ, trầm giọng nói. Vương Đức Chiêu, một gã quan viên trong lòng run sợ bước ra khỏi hàng, quỳ rạp trên đất, run giọng nói. Vi thần, có ngụy thần, đây là hộ bộ thị lang Vương Đức Chiêu. Hộ bộ bố trí một gã thượng thư cùng hai gã thị lang, hắn là một trong số đó, chẳng qua hộ bộ vẫn là Trần Thượng Đình cùng Ân hoàng tử chủ trì, hắn ở hộ bộ vẫn không có quyền lực gì, chỉ là nhân vật làm việc mà thôi. Đức Khánh Đế sạch sẽ lưu loát nói, hôm nay trở đi, ngươi chính là hộ bộ thượng thư rồi. Xử lý tốt hộ bộ cho chấm, mặt khác gia tăng gom góp ngân lượng, chuyện này không thể chậm trễ. Vương Đức Chiêu không nghĩ tới vậy mà là gia quan tiến tước, kích động nói. Thần tuân chi, hắn nhất thời lại đã quên, chuyện này nếu là không khống chế tốt tùy thời có lo lắng tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộ bộ hôm nay, chính là một cái đầm rồng. Đức Khánh Đế còn muốn lên tiếng, chỉ thấy từ chỗ sườn mau không được đến một gã thái giám, vẻ mặt kích động, chạy tới bên người thái giám chấp sự thì thầm vài câu, trình qua một cái sổ, chấp sự thái giám vội vàng đem sổ trình cho Đức Khánh Đế. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group quần thần nghi hoặc càng là giật mình. Ngay điện trình sở, đây chính là chuyện cấp tốc, nếu không tất sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Sổ bình thường, đó là phải đợi sau khi tan triều mới có thể trình lên. Đức Khánh Đế mở ra sổ, hơi nhìn một cái cho mày, xanh cả mặt, đem sổ vứt trên mặt đất, lạnh giọng nói. Mạc Y, Ngụy Sơn Thái, Đàm Từ Thanh, Tiết Thạch Đầu, còn có Vương Đức Chiêu, các ngươi theo chẫm đi ngự thư phòng. Tan triều, nói xong, vung tay áo, đứng dậy bước nhanh bãi triều. Thái giám kêu bãi triều lễ, triều hội tan, quần thần lại là đối với hoàng đế bệ hạ dị thường cảm thấy nghi hoặc. Đã ra chuyện gì khẩn cấp, không ít đại thần thầm hỏi trong lòng. Đoàn người ở dưới chấp sự thái giám dẫn dắt từ sườn điện mà ra, hướng tới ngự thư phòng. Dọc theo đường đi các quan đều là lặng yên không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân dồn dập hướng phía trước rảo bước tiến lên. Tiết Phá Dạ đi ở phía sau Đàm Từ Thanh càng là lặng lẽ không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng lão Đàm, phát hiện lão gia hỏa lưng còng không ít so với ở Hàng Châu, càng là già nua rất nhiều. Vương Đức Chiêu lại là đi ở sau cùng của mọi người, tỏ ra khiêm tốn dị thường. Nói đến cũng đúng, gia hỏa này lúc trước luôn luôn ở hộ bộ hầu hạ Trần Thượng Đình cùng Ân Hoàng Tử, nay thăng nhiệm làm hộ bộ thượng thư quan chức lớn, nhưng mà cái lòng khiêm tốn này nhất thời còn không tránh được. Tiến vào trong ngự thư phòng, Đức Khánh Đệ đang ngồi ở trước án, một đôi mắt sắc bén nhìn thần tử tiến vào. Mọi người đang muốn hành lễ, Đức Khánh Đế phất tay nói. Bỏ đi, lần này thì miễn lễ. Đến, ban ngồi cho các vị đại nhân. Bọn thái giám vội vàng bê ghế dựa đến, mọi người biết có việc gấp tạ qua hoàng ân, cũng an vị. Đức Khánh Đế thấy chư thần ngồi vào chỗ của mình, mới lạnh giọng nói. Biết sổ trên triều là ai trình lên không? Mấy vị thần tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Đại tướng quân, sắc mặt Đức Khánh Đế phi thường khó coi. Là sổ đại tướng quân trình lên. Tiết Phá Dạ không biết triều tình, ngược lại cũng không giật mình như thế nào, vài tên thần tử khác lại đều là sợ hãi. Đại tướng quân cũng chính là thiên uy đại tướng quân nước Đại Sở, là một tay quân bộ Đại Sở. Lão tướng quân trấn thủ Ải Bắc vững như bàn thạch thân trải trăm trận đó là đại nhân vật được người tôn kính sợ hãi. Trong triều mọi người biết, đại tướng quân xuất thân bần hàn, 13 tuổi hành quân binh nghiệp, về sau chiến công hiển hách từng bước một lên chức mà lên, đến lúc lĩnh quân đánh giặc hắn chẳng qua hơn 30 tuổi. Quân đội của hắn hung mãnh như sói, lão tướng quân càng là tinh thông ảo diệu của hành quân bày trận, trời sinh đã có thiên tài quân sự, là tướng tài khó gặp được một của nước Đại Sở. Bởi vì lão tướng quân không phải dựa vào bối cảnh gia đình cùng quan hệ cạp váy thành tựu công danh, mà là từng đao chém giết ra, là lấy được quân binh kính ngưỡng cùng kính yêu, chúng quân đều tướng quân càng là thương lính như con mình, gương cho binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nước Đại Sở nhắc tới thiên uy đại tướng quân Nhâm Thiên Hành, đó đều là vểnh ngón tay cái tán thưởng từ đáy lòng. Hắn là mẫu, mà bản thân lão đại tướng quân tuy uy vọng như trời, quân quyền khổng lồ, lại luôn không tham dự triều chính, chỉ là tận tâm tận lực cố thủ biên quan, thủ hộ nước Đại Sở lê dân Thái Bình. Nay đại tướng quân trình số, cái này tự nhiên là việc lớn kinh thiên. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 72, biên quan binh nguy. 2. Đàm Tử Thanh cao mày, rốt cuộc nói. Thánh thượng, lão tướng quân 800 dặm văn thư khẩn cấp càng là đương triều trình sổ, chẳng e lờ, chẳng lẽ biên quân đã xuất hiện rối loạn. Cái này là mọi người đều đoán được, kho bạc hộ bộ mất trộm quân lương chưa thể kịp thời phát ra, cái tin tức này chỉ sợ đã bị biên quân biết. Nếu là trong đó có kẻ sinh sự tự nhiên sẽ xuất hiện rối loạn, mọi người chỉ là không nghĩ tới, biến loạn thế mà xảy ra nhanh như vậy. Đức Khánh Đế cười lạnh nói. Biên quân biến loạn, dựa vào đâu nói thế? Ta thiên uy to lớn, chẳng lẽ còn không kinh sợ được con dân của mình? Dừng một chút trầm giọng nói. Lão tướng quân dâng thư, Bắc Hồ bên kia có tình trạng rồi. Quần thần giật mình, bao gồm Tiết Phá Dạ ở bên trong, cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ Bắc Hồ muốn khai chiến rồi? Đã bao nhiêu năm, Đại Sở cùng Bắc Hồ ở phía chính phủ tuy rằng rất đối địch nhưng mà ở dân gian lại là đi lại thường xuyên. Tuy không coi là hòa thuận vui vẻ, lại cũng là nghĩ ra cực kỳ thái bình, ai đều không ngờ tới Bắc Hồ lại muốn khai chiến. Lão tướng quân đạt được tin tức Bắc Hồ cốc Lý Hãn Vương đột nhiên chết, các bộ lạc nhất thời rắn mất đầu, vương đình tranh đấu càng là kịch liệt vô cùng. Khóe miệng Đức Khánh Đế cười lạnh nói, vốn như vậy kéo dài, Bắc Hồ tiêu hao bên trong, càng không có tiền vốn cùng Đại Sở ta là địch. Đây là chuyện tốt, Ngụy Sơn Thái nói, Bắc Hồ vừa loạn quân ta thậm chí có thể rời Nhạn Môn tiến nhanh mà vào, bình định hoang man Hồ Di này. Mạc Y cũng nói, không sai, người Hồ hung ác không cách nào giáo hóa tất nhiên là phải cho bọn họ biết uy thế thiên triều thượng quốc của Đại Sở ta. Đức Khánh Đế lắc lắc đầu trên mặt hiện ra một tia thất vọng, thở dài. Lời các khanh nói, vốn là không sai, ngay cả đại tướng quân cũng có ý nghĩ này, vốn đợi thế cục Bắc Hồ càng loạn, liền dâng số xô quân Bắc Thượng ra sức đánh người Hồ. Đàm Tử Thanh thật cẩn thận nói, Thánh Thượng, chẳng lẽ Bắc Hồ Vương Đình lại có biến hóa? À vào Đức Khánh Đế gật đầu nói, Vương công các quý tộc Bắc Hồ, đều có tính toán, cũng đều có sức đối chọi, vốn là loạn một đoàn, trong đó đặc biệt Bắc Hồ tứ đại soái báo đột soái càn rỡ nhất, thế lực mạnh nhất, muốn lập tộc trưởng Khắc Liệt Bộ làm hãn. Khắc Liệt Bộ là tộc lớn xa quý kia, lại là người ngựa rất nhiều, rất có ý tứ thay thế hoàng tộc. Ngụy Sơn Thái chậm rãi nói, hơn 30 năm trước Khắc Liệt Bộ đã chuẩn bị lấy hoàng tộc mà thay thế, lại bị chân áp xuống, không nghĩ tới hôm nay lại là diễn lại trò một của Bắc Hồ, mặc dù không nhân Na La tộc cũ. Báo đột soái kia cùng hung cực ác chính là ác nhân số một của Bắc Hồ, nghe nói còn có ham mê ăn máu thịt xử nữ, chính là nhân vật giống như ác ma. Này có Khắc Liệt Bộ binh nhiều tướng mạnh làm hậu trường, chỉ sợ thật phải bị hắn thực hiện được. Đàm Tử Thanh vuốt chòm râu, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ ngồi ở bên cạnh cũng là nghe được hết hồn. Cái Bắc Hồ này đại loạn, lại không biết một Lạp Xích này như thế nào. Tiết Phá Dạ cùng một Lạp Xích tình đầu ý hợp, tình cảm thâm hậu, chính là có quan hệ danh huynh đệ thật thấy trò, nay nghe nói Bắc Hồ xuất hiện biến cố lớn, tự nhiên kìm lòng không đậu vì an nguy của một Lạp Xích lo lắng hắn lên. Đức Khánh Đế thoạt nhìn tựa như rất thất vọng, lắc đầu nói. Rất đáng tiếc hắn thua rồi, vài vị đại thần cùng nhau thất thanh nói. Những đại thần này đều là tổ chức của quốc gia, đặc biệt Ngụy Sơn Thái cùng Đàm Tử Thanh, là đầu lĩnh tình báo, chẳng những đối với tin tức nước Đại Sở tinh thông vô cùng, cho dù là quan ngoại Bắc Hồ, đó cũng là biết rất nhiều. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Bắc Hồ hơn 30 cái bộ lạc lớn nhỏ thuộc về dân tộc Du Mục tính chất liên minh. Người Bắc Hồ tín phong Trường Sinh Thiên, mà mọi người đều biết Nhân Na La tộc là sứ giả của Trường Sinh Thiên, bọn họ có vô sư có thể cùng Trường Sinh Thiên đối thoại, có thể khẩn cầu Trường Sinh Thiên ban cho người Bắc Hồ mưa thuận gió hòa cùng với an khang cát tường, có thể làm cho người Bắc Hồ an bình sinh hoạt tại trên đại thảo nguyên. Chính là cái nguyên nhân này, Bắc Hồ Hãn Vương vẫn ra từ Nhân Na La tộc mà Nhân Na La tộc cũng dần dần trở thành hoàng tộc của Bắc Hồ. Trong rất nhiều bộ lạc nếu luận người đông thế mạnh cùng cường hãn, tự nhiên là Khắc Liệt Bộ lãnh địa cực lớn, nước đẹp cỏ dài. Mà tộc trưởng Khắc Liệt Bộ cũng là thế lực mạnh nhất, tộc trưởng dã tâm lớn nhất trong tộc trưởng các tộc Bắc Hồ, vẫn mang tâm tư thay thế Nhân Na La hoàng tộc. Mà làm Bắc Hồ truyền thống tứ đại soái, soái vị của Báo Đột soái khác với ba soái vị khác, xưa nay là từ Khắc Liệt Bộ kế thừa, chỉ cần ở trong Khắc Liệt Bộ tuyển cử ra là được. Ba soái khác chính là Hồ Đột soái, Lang Đột soái, Ưng Đột soái. Ba cái soái vị này, vậy lại không phải từ trong bộ tộc kia tuyển cử, mà là trừ Khắc Liệt Bộ, dũng sĩ hơn 30 cái bộ lạc khác tụ tập ở Vương Đình, thông qua các loại khảo nghiệm tỉ thí cuối cùng chọn ra ba đại soái, dũng sĩ bất cứ bộ lạc nào cũng có khả năng đoạt được soái vị, chẳng phân biệt bộ tộc thế lực mạnh yếu. Đức Khánh Đế hơi hơi gật đầu chậm rãi nói. Sổ của đại tướng quân nói rõ ràng, Báo Đột soái vốn định phát động chính biến, cuối cùng lại thua, vị Báo Đột soái hung man này cũng bị giết chết. Vài vị thần tử sợ hãi. Báo Đột soái có thể lực nhất thể mà bị giết, cái này thật sự là tin tức lớn. Đức Khánh Đế không chờ thần tử của hắn hỏi, nói thẳng. Giết hắn, là Ưng Đột soái của Bắc Hồ. Lần náo động này, Ưng Đột soái ở trong náo động, đem hết toàn lực liên hợp hai vị đại soái khác, cân bằng ích lợi, hợp binh một chỗ, bố trí cạm bẫy đánh tan Khắc Liệt Bộ. Ưng Đột soái càng là chính tay đâm Báo Đột soái, sau lập thứ tử Thiết Mộc Chân của Cốc Lý Hãn Vương làm hãn, xưng thành Cát Tư Hãn. Tiết Phá Dạ thiếu chút nửa cả kinh nhảy dựng lên, thành Cát Tư Hãn, anh hùng thảo nguyên hùng tài vạn trượng, sát tính kỳ trọng kia. Đây là trùng hợp, trong lòng Tiết Phá Dạ nhảy dựng âm thầm nói, thành Cát Tư Hãn này cũng không phải là mình từng ở trong lịch sử học đến. Thành Cát Tư Hãn, kia, tên cùng danh hiệu hai người tuy giống nhau, nhưng mà bối cảnh cùng con đường kiên quyết khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình biết rõ thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân, đó là người Khất Nhan Bộ của Mông Cổ, không phải Nhân Na La Bộ, phụ thân là Dã Tốc Cai Hãn, không phải là Cốc Lý Hãn cái gì. Quan trọng nhất là, giang sơn của thành Cát Tư Hãn là đánh hạ đến, không phải là truyền ngôi xuống. Đây là trò đùa của lịch sử, không hơn, cùng tên cùng hiệu đường khác nhau. Đức Khánh Đế lạnh giọng nói, liệt vị ái khanh, các ngươi biết, thành Cát Tư Hãn, là ý thứ gì hay không? Chúng thần nhìn lẫn nhau, Đàm Tử Thanh rốt cuộc nói. Vi thần nếu không nói sai, thành Cát Tư Hãn, này phiên dịch thành tiếng Vấn Nga chính là ý tứ. Thiên khả hãn, hừ, Đức Khánh Đế hừ lạnh một tiếng, chẫm là thiên tử, hắn lại tự xưng, thiên khả hãn, chẳng lẽ muốn đi ở trên đầu chẫm. Đức Khánh Đế vừa giận, vài vị thần tử vội vàng đứng dậy, quỳ xuống, Tiết Phá Dạ cũng chỉ đành theo số đông quỳ xuống. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 72, Biên Quan Binh Nguy. Ba, Đức Khánh Đế nhàn nhạt nói, bình thân đi, man di hồ phiên, chẫm luôn muốn cho bọn chúng biết ai mới là thiên tử thật sự. Đợi sau khi vài vị đại thần đứng dậy ngồi xuống, mới tiếp tục nói. Đại tướng quân trong số xưng Thiết Mộc Chân sau khi đi lên Hãn Vương, bái Lang Đột soái làm Bắc Hồ tổng quân đại soái, tập kết bộ lạc chỉnh đốn quân đội, càng có toán kỵ binh nhỏ thường lui tới ở vùng Kỳ Lân Sơn, xem ra là chuẩn bị động thủ rồi. Hộ bộ thượng thư Vương Đức Chiêu mới nhậm chức vội nói. Thánh thượng, nếu có khai chiến, vậy cần lượng lớn binh khí chiến giáp, còn có lương thảo ngựa. Đây chính là việc phải lập tức làm ngay. Đức Khánh Đế hài lòng gật gật đầu, nói. Lời Vương Ái Khanh nói cực phải. Ý tứ đại tướng quân, là bảo trẫm làm sẵn chuẩn bị tùy thời nghênh đón chiến sự. Vẻ mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhưng là nay kho bạc bị trộm, nào có bạc chuẩn bị chiến tranh. Cái quân lương này còn đang kiếm đây. Vẻ mặt vài vị đại thần cũng là thật không dễ coi, chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị chính là bạc. Vương Đức Chiêu hơi trầm ngâm, đứng dậy tấu nói. Thánh thượng, vi thần có một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần, còn xin thánh thượng định đoạt. Đức Khánh Đế cười nhẹ, nói. Ý tứ Vương Ái Khanh, là chuẩn bị vận dụng bạc kho Nam hả? Đúng thế, Vương Đức Chiêu tuy nói ở hộ bộ quyền thế không lớn, nhưng mà vẫn xử lý các loại công việc trái lại khôn khéo có khả năng, tấu nói. Vì kế hiện nay, chỉ có lấy dùng quan ngân của kho Nam thứ nhất dùng làm quân lương Bắc trấn quân. Đại chiến sắp tới, lòng quân là trên hết, quân lương không đến, chỉ sợ phải ảnh hưởng lòng quân, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đại chiến bất lợi. Ngoài ra, trừ quân lương, kho Nam còn cần điều động lượng lớn bạc dùng cho đặt mua binh khí chiến giáp cùng với lương thảo, làm cho Bắc trấn quân ta không có nỗi lo về sau, vậy mới có thể liệu chết thủ vệ. Hằng lẽ quân lương chưa tới, Bắc trấn quân Đức Khánh lạnh giọng nói, liền không thể nguyện trung thần triều đình. Vương Đức Chiêu cả kinh vội vàng quỳ xuống. Trong lòng Đức Khánh Đế hiểu, lời Vương Đức Chiêu, đó là biện pháp tốt nhất ngay giờ, hơi trầm ngâm, nói. Đứng lên đi, Vương Ái Khanh, bạc kho Nam này dùng cho quân lương, vậy khoản tiền cứu trợ thiên tai phía Nam, còn có gần đây công trình xây dựng đập lớn Hoàng Hà xử lý như thế nào? Cái Bắc trấn quân này có quân lương, quân trong đại sở thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng đừng quên, đại sở 36 hành dinh, đó cũng là cần rất nhiều quân lương, còn có kinh đô ba đại cảnh vệ quân đội, thủ bị doanh, vũ lâm doanh, tam ti nha môn, hoàng thất chi tiêu, bạc công việc các cấp, cái này một chỗ nào không cần bạc. Năm nay thuế má nộp lên trên còn có 2 tháng, đó cũng là rất khó trông cậy vào. Vừa nói xong, chính là một trận ho khan kịch liệt. Vài vị đại thần đều lộ ra vẻ hổ thẹn, Tiết Phá Dạ cũng hiểu được hoàng đế này làm thật sự rất vất vả. Đức Khánh Đế lau xong khóe miệng, hơi nghỉ ngơi, mới chậm rãi nói. Vương Ái Khanh, bạc kho Nam rút xuống một bộ phận, nhanh vận chuyển đến phía Nam. Dân chúng chịu tai nghiêm trọng, cái này không thể kéo dài. Mặt khác, quân lương của Bắc trấn quân, trước tạm phát một nửa khác kéo dài thời gian một trận, gia tăng đặt mua lương thả ảo binh khí, để lại chút ở kho Nam, lấy làm dùng chưa chuẩn bị. Phân phó thái giám chấp sự bên người nói, hướng các cung truyền xuống ý chỉ của trẫm, trừ từ Ninh cung của Thái hậu tất cả như thường, các cung giảm bớt chi tiêu tất cả giản lược qua trận này rồi nói sau. Lại hướng Vương Đức Chiêu phân phó, phái ra quan viên hộ bộ, hướng tới các châu thúc dục bạc. Thuế má năm nay, thu lấy trước tiên. Vương Đức Chiêu có chút khó xử nói, thánh thượng chưa ra đến ngày, các châu phủ này chỉ sợ lấy không ra bao nhiêu bạc. Cho dù có chỉ sợ bọn họ cũng sẽ kéo dài một chút. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Bọn họ dám, Đức Khánh Đế vỗ bàn một cái, nhưng mà hiểu tình hình trong nước đại sở, những quy củ này đều là mình định ra, có đôi khi cũng chẳng trách được quan viên các nơi, vô lực phất phất tay, nói. Có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu đi. Thiên hạ này, trung quy không thể rối loạn, hắn lần nữa ho khan hẳn lên, so với lúc trước càng thêm kịch liệt nghiêm trọng. Thần có tội, các thần tử quỳ xuống lần nữa. Đàm Tử Thanh người thứ nhất nói, vi thần nguyện ý xuất gia tích tụ, giải khẩn cấp. Hắn vừa nói, vài vị thần tử khác cũng đều nói. Bọn thần nguyện ý quyền gia tích tụ, giải khẩn cấp. Đức Khánh Đế nhìn thần tử trước án, thở dài. Ta thân là thiên tử đại sở thế mà cần các vị lấy gia tích tụ, khó chịu cỡ nào. Phất tay nói, các vị ái khanh, lòng chung của các ngươi, trẫm rất là cảm động. Bình thân đứng lên mà nói, trong lòng Tiết Phá Dạ nghĩ thẳng, nếu nói bạc ta ở Hàng Châu chỉ sợ cũng có mấy chục vạn thân gia nhỉ. Chỉ là cần quyên bao nhiêu đây, cùng mấy ngàn vạn lượng bạc so sánh, chỉ sợ ngay cả như muối bỏ biển cũng không bằng được. Biên quan báo nguy, Tiết Phá Dạ thật đúng là phát lên lòng yêu nước, dù sao con dân đại sở cùng mình là cùng gốc rễ, tự nhiên không hy vọng bọn họ táng thân ở dưới gót sắt Bắc Hồ. Thánh thượng, Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nói, vi thần có tấu, Đức Khánh Đế có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiết Phá Dạ, vài vị đại thần khác cũng nhìn Tiết Phá Dạ, chỉ nghe Đức Khánh Đế hòa nhã nói. Tiết Ái Khanh, ngươi có gì tấu? Tiết Phá Dạ bình tĩnh một chút, tâm tình nhảy lên, đây chính là Tiết Tử Tức lần đầu tiên tiến gián, cần phải thận trọng, chấn định nói. Thánh thượng, đại sở gặp nạn, cư quốc đồng lòng, phương là chính đạo, nay triều đình thiếu là bạc, mà bạc nhiều nhất nước đại sở, đó chính là thương nhân rồi. Vi thần cho rằng, cho đến ngày nay, cũng nên để cho những này làm chút cống hiến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rơng nhân được ân đức thánh thượng, mọi người nhất thời chưa nghe rõ ý tứ Tiết Phá Dạ, đều nhìn hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Đức Khánh Đế tựa như hiểu cái gì, lộ ra một tia mỉm cười khó có được nói. Tiết Ái Khanh, ngươi chậm rãi nói đến. Tiết Phá Dạ hướng mọi người ôm quyền một cách chậm rãi nói. các vị đại nhân muốn quyên gia tích tụ của bản thân, hạ quan khâm phục vạn phần, nhưng mà các vị đều là quan thanh liêm tuân theo pháp luật, chỉ sợ không có bao nhiêu bạc. Cho dù triều thần đều phát động hắn lên, chỉ sợ cũng quyên không ra bao nhiêu, đối với bạc cần làm việc mà nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Vài vị đại thần nghe Tiết Phá Dạ trước mặt mọi người xưng hô mình là quan thanh liêm, trong lòng đều rất là thoải mái, ngay cả Đàm Tử Thanh cũng đối với Tiết Phá Dạ mỉm cười gật gật đầu. Tiết Phá Dạ tiếp tục nói, nhưng là trong thiên hạ này, các thương nhân lại đều ngồi ôm gia tài bạc triệu, không ít đều là nhân vật nhà giàu một phương. Lúc này quốc gia gặp nạn, bọn họ há có thể ngồi yên không lý đến. Vi thần cho rằng, thánh thượng có thể phái kiến lại, hướng tới các nơi quyền tiền. Loại quyền tiền này không cần công bằng, chỉ cần tra ra các châu phủ phú cổ đại thương, bảo bọn họ quyền ra bạc, coi như là ra sức vì nước, chúng ta thậm chí có thể hứa hẹn, ngày sau thường thuế, có thể giảm miễn thích hợp, đối với bọn họ mà nói, đây là thánh thượng ban ân to lớn. Đại sở rất nhiều châu phủ, phú thương đại cổ quá nhiều, nếu là lấy loại biện pháp quyền tiền này góp bạc, vi thần cho rằng, so với các vị đại nhân hiến tích tụ mạnh hơn rất nhiều, cũng sẽ đối với tình thế trước mặt của triều đình có giúp đỡ căn bản. Tiết Phá Dạ vừa nói như vậy, mọi người mới hiểu được ý tứ trong đó. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.